Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, khách khanh. Đúng vậy, Miêu công tử, đây chỉ là nhằm vào chúng ta ngân cấp trở lên hội viên mới có phúc lợi. Liền xem như đồng cấp hội viên đều không có. Bạch Vũ trong nháy mắt yên lặng, hắn không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ, còn có thể thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 5.000 hắc ám tinh thạch. Nếu để cho hắn từ bỏ khắp huyết thảo, hắn chả thật không cam lòng. Nhưng là nếu như có thể tiêu hao 5.000 hắc ám tinh thạch, vậy liền phi thường tốt làm. Cái này gốc khắp huyết thảo, hắn tình thế bắt buộc. Ngay tại hắn cùng Tần Tiểu Hoa trao đổi một hồi này thời gian, Dương huyết thảo đã bị đấu giá được 5.800 hắc ám tinh thạch giá tiền. Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa, 6.000 hắc ám tinh thạch, làm hắn lời ra khỏi miệng về sau, tất cả mọi người từ bỏ đấu giá, nhưng là vẫn có một người báo giá. Lúc này giá cả Bạch Vũ không nhìn thấy, nhưng là trên màn hình lại nhanh chóng biểu hiện ra, 6.001 hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, 6.100 hắc ám tinh thạch. Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa, muốn đến đối phương là bởi vì trên thân xác thực không có hắc ám tinh thạch, cho nên cuối cùng từ bỏ. Mà màn hình cuối cùng cũng như ngừng lại 6.100 hắc ám tinh thạch phía trên. Còn có ai ra giá tiền cao hơn? Còn có người sao? 3, 2, 1, thành giao. Chúc mừng thứ 301 một số gian phòng khách quý đập đến khắp huyết thảo. Chân chính đập đến khắp huyết thảo về sau, cho dù là lấy Bạch Vũ định lực, cũng không nhịn được có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Hắn hiện tại muốn tránh thức tăng lên cơ thể chính mình cảnh giới. Thật quá khó khăn, đây là hắn tai hại. Bởi vì phía trước hắn pháp lực cảnh giới tăng lên điên cuồng, kéo theo nhục thân tăng lên. Nhưng là hiện tại pháp lực của hắn cảnh giới đạt đến thần linh thứ cửu trọng cảnh giới. Thời gian ngắn pháp lực của hắn căn bản không có biện pháp tăng lên. Hắn thần vương kiếp, so với bình thường người lớn, bởi vì đến lúc đó thiên ý khẳng định phải đến ngăn cản. Cho nên hắn chỉ có chờ nhục thân đồng dạng tăng lên tới thân thể thành thánh đệ cửu cảnh giới, mới có thể đồng thời đột phá. Như thế nắm chắc liền sẽ lớn rất nhiều. Cho nên hắn hiện tại muốn đơn thuần tăng lên nhục thân, độ khó khăn không phải cực nhỏ. Mà cái này một gốc dược thảo thì trợ hắn hướng về phía trước tăng lên một bước dài. Lúc này đập đến chính mình muốn đồ vật, Bạch Vũ cũng không có tâm tư đi xem vật gì khác. Mà lại hắn cũng không có tính toán đi xem những vật khác. Bất quá nơi này buổi đấu giá, lại nhất định phải chờ đến đấu giá kết thúc về sau mới có thể rời đi. Cho nên Bạch Vũ vẫn là phải tiếp tục ở lại đây. Sau đó liền cùng Tần Tiểu Hoa hai người trò chuyện lên thiên. Càng trò chuyện Bạch Vũ càng phát hiện cái này Tần thị bán đấu giá chỗ kinh khủng. Hắn thật sâu cảm thấy, trừ phi là cái này hắc ám chi địa đổ sụp, không phải vậy cái này Tần thị bán đấu giá căn bản không có khả năng ngược lại. Tại Tần tình lại đấu giá 7-8 kiện đồ vật về sau, toàn bộ buổi đấu giá thì kết thúc. Bạch Vũ nhưng lại không biết, lúc này trong một căn phòng nhỏ, một vị thiếu gia khí chất bại hoại, hướng về bên cạnh một vị nửa bước thần vương người nói: "Cha cho ta 301 số phòng ở giữa là ai? Bởi vì muốn đem khắp huyết thảo áp ở chỗ này, còn nhất định phải làm tương quan thủ tục, chí ít cần trèo lên ghi một chút." Cho nên Bạch Vũ cũng không có kịp thời rời đi. Tần tình buổi đấu giá kết thúc, trên cơ bản liền xem như giúp xong. Thế mà, nàng phảng phất là có ý chờ ở Bạch Vũ trước mặt một dạng. Lúc này thấy đến Tần Tiểu Hoa dẫn Bạch Vũ tới, Tần tình nhoẻn miệng cười, nói: "Miêu công tử có thể có thời gian, không bằng bồi thiếp thân tiểu uống một chén to trà. Hôm nay Tần thị bán đấu giá cho hắn cực lớn tiện lợi." Mà lại Bạch Vũ biết, chỉ sợ cái này Tần tình tại phòng đấu giá địa vị sẽ không quá thấp, cho nên cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cùng Tần tình vào trong phòng. Đến mức Trần Tam thì là cùng Tần Tiểu Hoa đứng ở bên ngoài. Không biết Tần tiên tử tìm Miêu mỗ có chuyện gì. Bạch Vũ có thể không cảm thấy Tần Tình chỉ là vì cùng chính mình uống chút trà sự tình đơn giản. Như vậy, ha ha, Miêu công tử như thế bất cận nhân tình, thì liệu định thiếp thân tìm ngươi chính là nhất định có việc. Thật chẳng lẽ không thể cũng là uống chút trà sao? Tần Tình nói chuyện thời điểm, mang theo một cỗ u oán. Bạch Vũ đối mặt Tần Tình ánh mắt, cảm thấy không chịu đựng nổi, có chút lúng túng mở miệng nói. Tần tiên tử cũng không cần tới lấy tiêu tan tại hạ. Có việc ngươi phân phó liền tốt. Tần Tình rốt cục vẩy cười ra tiếng, lập tức khẽ che môi đỏ. Miêu công tử thế nhưng là nói thật, có chuyện cứ việc phân phó. Bạch Vũ nhất thời cảm thấy đây chính là một họa thủy cấp những nữ nhân khác, nhất thời chấn động thân, có chút không vui nói. Tần cô nương có chuyện liền nói đi, nếu như Miêu mỗ cảm thấy hợp lý, liền là có thể đáp ứng. Nếu như cảm thấy không hợp lý, vậy tại hạ vẫn là muốn cự tuyệt. Tần Tình cũng biết trò đùa không thể tiếp tục mở đi xuống, cho nên trực tiếp ngừng lại, mà chính là đem đã sớm để lên bàn một phương hộp gấm đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận hộp gấm, lập tức mở ra xem, nhất thời hồng quang ngút trời. Cái này, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng có chút mờ mịt. Hắn không biết Tần Tình rốt cuộc là ý gì, bởi vì dựa theo quy củ, cái này gốc khớp huyết thảo là nhất định phải đặt ở Tần thị bán đấu giá. Nhưng là Tần Tình lại đưa nó đưa cho chính mình. Người không sợ ta lấy chạy trốn sao? Khanh khách, Miêu công tử, trừ phi ngươi không muốn sống. Không phải vậy cái này toàn bộ hắc ám chi thành, chỉ sợ ngươi đều chạy không thoát. Ta Tần thị bán đấu giá muốn tìm một người, chỉ sợ còn không cần phí bao nhiêu khí lực. Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai, biết chính mình không thể lại dễ dàng như vậy liền đạt được loại này chỗ tốt. Mỗi ngày cùng Tần thị bán đấu giá làm ăn người ngàn ngàn vạn vạn cái, cũng không kém chính mình một cái. Tần tiên tử, giận tại hạ nói thẳng, ngươi làm như thế là muốn tại hạ nỗ lực cái gì? Tần Tình tán thưởng nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cười nói, tự nhiên không dùng ngươi nỗ lực cái gì. Ngược lại, chúng ta sẽ còn cho ngươi ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngươi cảm thấy cho ngươi một cái cấp boss hội viên như thế nào? Bạch Vũ lộ ra một vệt không thể tin đến, mở miệng nói, cái này cấp boss hội viên, chỉ sợ tại hạ còn chưa có tư cách a. Ha ha, Miêu công tử, bình thường người xác thực không có tư cách, nhưng là ngươi lại có. Ngươi làm ta Tần thị bán đấu giá cấp boss hội viên, không cần có cái gì nghĩa vụ, ngược lại có thể thu hoạch được giá tiền thấp nhất. Điều kiện duy nhất thì là trở thành ta Tần thị bán đấu giá khách khanh. Thành cho các ngươi khách khanh, ta có cái gì nghĩa vụ? Bạch Vũ tâm động, hắn về sau cần tư nguyên cùng tài phú, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Nếu như có thể có Tần thị bán đấu giá tầng này bảo hộ, đối với hắn tu luyện trợ giúp không ít. Nhưng là hắn biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chỉ sợ trở thành khách này khanh, có nhất định điều kiện. Ha ha, Miêu công tử ngược lại là cẩn thận. Chúng ta Tần thị bán đấu giá khách khanh, cũng không cần có cái gì nghĩa vụ. Chỉ là hy vọng về sau Miêu công tử tu luyện có sở thành thời điểm, có thể đối phòng đấu giá chúng ta trông nom một hai liền tốt. Bạch Vũ thấy không có còn lại muốn thực hiện nghĩa vụ, nơi nào có không đồng ý đạo lý. Sau đó hắn cùng Tần Tình trò chuyện hai câu, trực tiếp cầm khớp huyết thảo thoát ra trở ra, mở miệng nói, cái này khớp huyết thảo cần hắc ám tinh thạch, ta trong 10 ngày tất nhiên sẽ đưa tới nơi này. Ha ha, Miêu công tử, không ngại coi như thiếp thân tặng ngươi lễ vật đi, chúc mừng ngươi trở thành ta Tần thị bán đấu giá khách khanh. Bạch Vũ khẽ gật đầu, cũng không già mồm, cho dù đối phương muốn đưa, hắn thì thu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.